Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí xuống hai chân, xương đùi lập tức phát ra hào quang bảy màu rực rỡ. Thi triển thân pháp, đuổi theo hướng Ngọc Ngưng Xanh rời đi. Vô tình quỷ sứ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đánh ra một trận gợn sóng, tạo nên một mảnh sóng nước. Sóng nước điên cuồng ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vô tình quỷ sứ có tu vi thoát tục cảnh, chính là thủ hạ đắc lực dưới trướng của thánh nữ Ma Môn. Tu vi tất nhiên không tầm thường, liền đẩy cho Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lùi về sau. Phá cho ta. Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm cực lớn. Một kiếm chạm phá sóng nước, thân hình phóng ra ngoài. Vụt, vô tình quỷ sứ lại giống như roi trong xương, một lần nữa cản trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Huyền khí võ đạo trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, tạo thành một mảnh đại dương vô tận, bao trùm lấy hắn. Đây mới thực sự là đại dương, là thần thông võ đạo của nàng ngưng tụ mà thành. Ninh Tiểu Xuyên, không nên phản kháng, mặc dù thiên tư của ngươi rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên tài mới nổi, ngươi không thắng được ta đâu. Khóe miệng vô tình quỷ sứ khẽ nhếch lên, bàn tay đánh tới trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, năm ngón tay được huyền khí bao trùm, còn sắc bén hơn năm thanh lợi khí. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng trong khoảng cách gần, cũng không sợ nàng động thủ giết mình, cười lạnh rồi nói, ta vẫn là câu nói đó. Thánh nữ Ma Môn muốn gặp ta, thì hãy nói cô ta tự mình đến cầu kiến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngón tay của vô tình quỷ sứ đột nhiên trở nên mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể gợi cảm ép tới Ninh Tiểu Xuyên. Cả người nàng ép tới trước ngực Ninh Tiểu Xuyên. Ôn nhu cười nói, công tử ca tuấn tú như ngươi, ta làm sao nỡ lòng giao ngươi cho thánh nữ điện hạ. Bờ môi hồng nhuận phơn phớt của nàng ghé sát bên tai Ninh Tiểu Xuyên, phun ra hương khí mơ hồ. Y sam lục sắc trên người rơi xuống, lộ ra xuân quang tiết trắng. Thân thể mềm mại không chút tì vết cứ như vậy mà đè lên người Ninh Tiểu Xuyên. Vòng eo thon nhỏ mềm mại không ngừng uốn éo, tựa như một xà mỹ nữ. Không thể phủ nhận, vô tình quỷ sứ quả thật là một nữ tử xinh đẹp. Hơn nữa còn là vưu vật trong hàng mỹ nữ. Hai ngọn ngọc phong trước ngực lay động trước mắt Ninh Tiểu Xuyên, cực kỳ dụ hoặc. Ninh Tiểu Xuyên nằm ngang trên mặt đất, cố gắng khống chế bản thân, nói, nếu ngươi muốn đạt được Bắc Minh thần công từ trong tay ta, ta khuyên ngươi nên dẹp bỏ tâm tư này đi thì hơn. Nụ cười quyến rũ trên mặt vô tình quỷ sứ thoáng cứng lại, sau đó hoàn toàn ép sát lên người Ninh Tiểu Xuyên, nói, thật sao, ngươi bỏ được không? Nàng cởi bỏ đai lưng của Ninh Tiểu Xuyên, bàn tay như ngọc trắng mát lạnh luồn vào trong trường bào, vuốt ve ngực, eo Ninh Tiểu Xuyên, sau đó tiếp tục lần xuống dưới, bắt lấy hạ thân kiện tráng của hắn. Ha ha, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, tự cho mình là thánh nhân, kết quả là thân thể sớm đã biến thành cầm thú. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phản bác, đây là phản ứng nên có của thân thể, cũng là chuyện rất bình thường. Nếu nàng liên tục khiêu khích như vậy, mà mình lại không có chút phản ứng nào, e rằng hắn nhất định phải tìm đọc thêm nhiều dưỡng tâm bảo điền, để sớm luyện chế ra hồ tiên tráng dương đan, trước tiên chữa trị thật tốt bệnh trên người mình. Cách chương.